Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, chương 544. Trên hoàng tuyền lộ các ngươi bồi bồi hắn. Thiên Vũ học viện vùng trời, đột nhiên nhiều một đóa mây đen, có một cái mỹ nhân nằm ngang ở phía trên, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên, môi son kiều diễm, cái cằm tuyệt mỹ, xương quai xanh mê người. Đúng vậy, nàng phảng phất một con khiến lòng người run rẩy tiểu yêu tinh. Nhưng nàng tiếu nhan lên lại ngưng một vệt lãnh diễm, như là ngàn năm hàn băng. Nàng không là người khác, chính là vương giả yêu môn công chúa yêu nhi. Nàng là một cái duy nhất cam nguyện tới ngoại viện rác rưởi nhất lớp thiên tài. Khối này mây đen cùng đem muốn thương tổn thiên tiêu ma quỷ có liên hệ sao? Diệp Khuynh Thiên nỉ non một tiếng, không có buông tha cái này manh mối. Tiếp lấy đi theo, mây đen nâng yêu nhi bay đến Thiên Vũ học viện hậu sơn. Nơi nào là một mảnh rộng lớn rừng rậm, nghe nói bên trong có không ít hung thú, thậm chí còn có yêu thú tồn tại. Mây đen tại rừng rậm khu vực biên giới hạ xuống, rơi trên mặt đất về sau, mây đen biến ảo thành mấy cái người áo đen. Bọn hắn quét bốn phía liếc mắt, lúc này mới buông lòng cảnh giác. Hắc hắc, đẹp như vậy cô nàng, liền bị ta mấy ca nhọn giết. Bực này việc phải làm thật đúng là đẹp đây. Vậy cũng không, đây chính là vương giả yêu môn nữ nhân đẹp nhất, hiện tại trở thành chúng ta đồ chơi. Bất quá Tần Phách Phong tiểu tử kia thật là đủ âm. Người còn nằm tại phòng y tế đâu, liền muốn ra như thế cái âm mưu quỷ kế. Đáng thương cái kia gọi Diệp Khuynh Thiên, rõ ràng là chúng ta chơi, lại làm cho hắn đỉnh bao. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này mấy tên người áo đen mặt mũi tràn đầy phấn khởi. Yêu nhi lớn lên khuynh quốc khuynh thành, mà lại là nổi danh thiên tài, có thể chơi nữ nhân như vậy, bọn hắn dĩ nhiên hưng phấn. Liền tại bọn hắn muốn xé rách yêu nhi quần áo thời điểm, một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên. Huy, không mời ta gia nhập sao? Hả? Mấy tên người áo đen lập tức đề cao cảnh giác, khi thấy Diệp Khuynh Thiên một thân một mình thời điểm, lộ ra thần sắc khinh thường. Tiểu tử, nhanh lên xéo đi, bằng không giết ngươi. Nghe vậy, Diệp Khuynh Thiên cũng không tức giận, ngược lại hỏi, các ngươi ngủ nữ nhân này, làm sao giá họa cho cái tên kia đâu? Ha ha, chúng ta trước lăng nhục nàng, sau đó đập tiểu video, đập thời điểm đem trên đầu chúng ta đánh lên mã tái khác. Sau đó đem họ Diệp chộp tới, lại đem hai người cởi sạch quần áo, đặt chung một chỗ lại đập cái tiểu video chính là. Đúng vậy a, cái thứ hai tiểu video, muốn lộ ra Diệp Khuynh Thiên mặt. Tiểu tử, này mưu kế có phải hay không không chê vào đâu được. Mấy cái này người áo đen sở dĩ dám nói ra kế hoạch của mình, là bởi vì hoàn toàn không có đem Diệp Khuynh Thiên để ở trong mắt. Nhất là cầm đầu tháp cao hán tử, nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt càng là khinh miệt. Đại ca, không cần để ý tên tiểu tử này, chúng ta vẫn là làm chính sự đi. Một cái hèn mọn mập mạp nói ra. Nghe vậy, mấy người khác cũng dồn dập phụ họa. Đúng vậy a, đại ca, liền để tiểu tử kia ở một bên quan sát học giỏi, khiến cho hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân nam nhân. Hèn mọn mập mạp vội vàng cởi hết quần áo. Đại ca, nếu không ta lên trước, làm mẫu đi. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Ai lên trước, người nào chết trước, ai lên trước, người nào chết trước. Cái thanh âm này mặc dù rất bình tĩnh, nhưng lại để cho người ta lạnh run. Toàn bộ trong rừng rậm, phảng phất đột nhiên vọt tới một cổ hàn lưu. Móa nó, sao sao, ngươi nói cái gì đó? Muốn chết đúng hay không? Hèn mọn mập mạp cầm quần áo hung hăng vứt trên mặt đất, mắng to. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói, muốn chết không phải ta, là các ngươi. Cái gì? Lão mập, giao giải quyết cho ngươi. Ta trước tiên ở con đàn bà này mà trên thân qua đã ghiền. Hắc Tháp hán tử căn bản không có coi ra gì, hắn biết mập mạp có thể là đường đường võ đế cường giả. Đối phó Diệp Khuynh Thiên, quả thực là đại tài tiểu dụng. Tiểu tử, quỳ xuống gọi ra ra, sau đó theo ta dưới hông chui qua, ta có khả năng không giết ngươi. Hèn mọn mập mạp hừ lạnh nói, mập mạp, quỳ xuống gọi ra ra, sau đó theo ta dưới hông chui qua, ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Diệp Khuynh Thiên học hèn mọn mập mạp ngữ khí nói ra. Muốn chết, oanh, hèn mọn mập mạp mặc dù hèn mọn, nhưng thực lực tuyệt đối cường hãn. Hắn trực tiếp dùng ra một chiêu thiên ngồi xổm công, chỉ gặp hắn nhảy lên thật cao, sau đó thân thể trực tiếp biến lớn mấy lần, về sau từ trên trời giáng xuống, đặt mông ngồi tại Diệp Khuynh Thiên vừa mới đứng yên địa phương. Đem nơi đó ngồi ra một cái hố to. Lão mập, con mẹ ngươi, ngươi chậm rãi đùa chơi chết hắn a. Đặt mông tìm đường chết rất chán a. Đúng vậy a, như loại này tiểu bỉ, muốn cho hắn nhận hết vô tận tra tấn. Lão mập đồng bọn dồn dập lắc đầu, cảm thấy dạng này giết chết Diệp Khuynh Thiên lợi cho hắn quá rồi. Ngươi hẳn là con mắt có mau bệnh. Nhàn nhạt lời nói đột nhiên vang lên. Hả? Không chết. Lớn mập hơi sững sờ, sau đó từ dưới đất đứng lên, run nhúc nhích một chút thân thể mập mạp, lộ ra hung thần ác sát vẻ mặt. Móa nó, lần này không nện ngươi chết bầm, trước cắt ngang hai chân của ngươi, nhường ngươi quỳ gối mập ra trước mặt sám hối, sẽ chậm chậm chơi ngươi. Câu nói này cực điểm phách lối. Tựa hồ Diệp Khuynh Thiên liền là một con kiến. Diệp Khuynh Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi đề kiến nghị ta tiếp nhận. Diệp Khuynh Thiên trong con ngươi lóe lên một tia lạnh lẽo. Vậy liền như ngươi mong muốn. Cái gì? Dứt lời, mọi người hơi ngẩn ra. Tiểu tử này thật cuồng a. Sau một khắc, một cơn gió mát thổi qua, mà lớn mập sớm đã hai chân đứt đoạn, quỳ gối Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Thấy cảnh này, mọi người hơi sững sờ. Tiểu tử, xem ra ngươi còn có chút thực lực. Nhưng chỉ thế thôi, lớn mập tại huynh đệ chúng ta bên trong thực lực yếu nhất. Bại trận hắn, cũng không tính là gì. Cầm đầu tháp cao hán tử, khinh thường nói, liền lão mập cũng không phục quát. Ngươi cái tiểu bỉ, ngươi tốt nhất cho lão tử dập đầu, cũng tự phế tứ chi. Bằng không lão tử huynh đệ sẽ để cho ngươi chết thảm. Diệp Khuynh Thiên lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Thế nào tính chết thảm đâu? Hắn động thủ kéo đứt lão mập cánh tay phải, sau đó là cánh tay trái. A, kêu thảm bên tai không dứt, máu tươi văng khắp nơi. Diệp Khuynh Thiên thủ đoạn có thể xưng ma quỷ. Thảm như vậy sao? Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt hỏi. Sau đó một bàn tay đập nát lão mập đầu. Đúng vậy, xinh xinh đập nát. Diệp Khuynh Thiên bàn tay nhìn qua mềm mại vô lực, nhưng lúc này liền phảng phất từ trên trời giáng xuống như lai thần trưởng, uy lực vô tận. Lúc này lão mập mấy cái kia huynh đệ trong lòng run lên, gia hỏa này quá độc ác đi. Xuất ra khăn tay xoa xoa trên bàn tay máu tươi cùng óc. Diệp Khuynh Thiên lúc này mới từ tốn nói, trên hoàng tuyền lộ, một mình hắn hội tịch mịch, nếu không, các ngươi đi bồi bồi hắn. Cái gì? Tháp cao đại hán cùng thủ hạ của hắn đã tỉnh hồn lại. Đồng thời nhíu mày, tiểu tử, ta xem ngươi thực lực không tệ, muốn không gia nhập chúng ta tốt, ngươi có khả năng thay thế lão mập vị trí, về sau có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Chúng ta vừa bắt tới mỹ nữ, ngươi cũng có thể hưởng dụng. Thế nào? Tháp cao đại hán cũng không động thủ, mà là lôi kéo lên Diệp Khuynh Thiên. Các ngươi cảm giác mình đủ tư cách lôi kéo một cái thần sao? Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt mà hỏi. Đã ngươi không biết điều, vậy cũng đừng trách mấy ca không khách khí. Giết hắn. Tháp cao hán tử nhíu mày nói ra. Sau đó mấy tên người áo đen đột nhiên biến thành một mảnh mây đen. Trong mây đen phảng phất chất chứa cực lớn sát ý, hướng Diệp Khuynh Thiên mà đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.